Lần này chưa biết chừng thực lực của con hồ ngốc này sẽ lại tăng lên. Tiểu điêu cười an ủi. Nghe thấy vậy, Lâm Động mới thở phào ra một cái, vừa định nói, lông mày chợt nhíu lại nhìn ra phía sau, ở đó mơ hồ có khí tức đang tuôn ra. Đi thôi, phải tìm nơi nào đó luyện hóa lôi nguyên. Lâm Động khẽ phất tay, sau đó thân hình lao vào trong rừng rậm, ở phía sau Tiểu Viêm toàn thân lấp lóe lôi quang cũng vội vàng đuổi theo. O không ô, một người một thú phi như bay trong rừng rậm, khu rừng này Lâm Động trong thời gian này đã khá quen thuộc, bởi vậy sau một hồi liền tìm được một hang động vô cùng bí mật. Hang động này nằm ở trên sườn một ngọn núi, xung quanh là đá tảng dựng đứng, nếu không quan sát cẩn thận rất khó phát hiện ra hang động này. Lâm Động sau khi chui vào trong động liền làm một vài công tác ngụy trang ở cửa động, khiến hang động càng thêm bí mật hơn. Làm xong những việc này Lâm Động mới thở phào một cái, hắn dù sao sức lực cũng có hạn, không thể nào chống lại được cả hai gia tộc cho nên lúc này phải im ắng một chút mới được. Phì, trong khi Lâm Động thở phào Tiểu Viêm bên cạnh lại phát ra tiếng phì phì, Lâm Động đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy trên mình Tiểu Viêm, lôi quang càng ngày càng nhiều, cơ hồ biến thành một cái kén lấp lóe ánh chớp, đem thân thể nó bọc kín lại. Nhìn thấy bọc kén này, Lâm Động cũng có chút ngạc nhiên, đưa tay sờ nhẹ thân. Gocchuyenaudio.com, nó, hắn có thể cảm nhận thấy bên trong cái kén tràn ngập sức mạnh, lúc này mới hết lo lắng. Xem ra đúng như Tiểu Điêu đã nói, lần này ăn được huyết nhục của lôi nguyên tinh thú đối với Tiểu Viêm mà nói là một cơ duyên lớn lao. Thực lực hiện tại của Tiểu Viêm đã đủ để so sánh với cường giả nguyên đan đại viên mãn, nếu tiến thăng thêm thì sẽ tương đương với cường giả tạo hình cảnh, thực lực đó đối với Lâm Động mà nói cũng là một sự giúp đỡ rất lớn. Thực lực Tiểu Viêm cũng tăng rồi, ta cũng nên tu luyện thôi. Lâm Động khẽ cười, ngồi xếp bằng trên một tảng đá bên cạnh. Tình hình hiện tại của hắn có chút gấp gáp, nơi ẩn thân này tuy bí mật nhưng với thực lực của địch gia và liễu gia cuối cùng cũng sẽ tìm ra được. Tới lúc đó hiển nhiên sẽ là một trận đại chiến thảm khốc. Đối phương có hai cường giả tạo hình cảnh, cường giả nguyên đan đại viên mãn càng có hơn chục người, mà thực lực hiện tại của Lâm Động chỉ tương đương với tạo hình cảnh tiểu thành, còn về phù khôi thì không thể chiến đấu lâu dài, như vậy tiêu hao thuần nguyên đan rất nhiều, Lâm Động không thể cung cấp nổi. Còn về Tiểu Điêu thì có thể chống được một cường giả tạo hình cảnh, nhưng đối phương còn nhiều nguyên đan cảnh cường giả như vậy. Thực lực hai bên hoàn toàn không tương xứng, cho nên trước khi bọn chúng tìm thấy, Lâm Động phải mau chóng tu luyện thành công đồng lôi thể, nếu không cục diện đó sẽ vô cùng phiền toái. Vù, trong lòng lóe lên ý niệm này, sắc mặt Lâm Động cũng hơi ngưng trọng, bàn tay nắm lại, một đám lôi quang bằng đầu người lại xuất hiện trên tay. Nhìn gần lôi nguyên này mới thấy hết sự diễm lệ của nó, trên bề mặt lôi nguyên tia sấm sét tuôn động, phảng phất như trên bề mặt hình thành một cơn bão sấm sét nho nhỏ, mơ hồ còn nghe thấy cả tiếng sấm vang rền truyền tới. Lôi lực thật cường hãn, Lâm Động hít sâu một cái, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh. Lôi lực mạnh mẽ như vậy so với thường ngày hắn hấp thu không biết phải mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Lôi nguyên này không hổ là thứ quý giá nhất trên người lôi nguyên tinh thú, khó trách địch đằng và liễu quý đều quyết tâm đoạt được. Hai tay Lâm Động áp chặt vào lôi nguyên, hai mắt từ từ nhắm lại, công pháp đại nhật lôi thể chậm chậm thôi động, giữa hai tay phát tán ra một cỗ hấp lực. Công pháp của Lâm Động thôi động, cơn bão sấm sét trong lôi nguyên đột nhiên trở nên mạnh mẽ khác thường, sau đó lôi tương mà mắt thường có thể nhìn thấy, như một thứ chất lỏng chậm chậm từ trong lôi nguyên chảy ra theo hai tay Lâm Động tuôn chảy vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc lôi tương kia tuôn vào trong cơ thể Lâm Động, y phục trên thân thể hắn cơ hồ trong khoảng khắc liền nổ tan thành từng mảnh vụn, thậm chí cự thạch đang ngồi cũng nứt ra vài đường nhỏ. Suy suy, lôi quang điên cuồng quấn quanh thân thể Lâm Động, một cỗ lực lượng cường bạo không ngừng tuôn vào cơ thể hắn, đồng thời với đó, màu đồng xanh trên thân thể Lâm Động cũng càng ngày càng nồng đậm. Cách chương.